bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 429. Bóng dáng có chút quen mắt, góc truyện audio.com. Bỏ mặc không cần, tùy ý thôn dân trồng hoa trồng cây, ông ta muốn miếng đất này làm cái gì? Lãnh Tư Thần nhíu mày, anh cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng Nam Cung Lâm là nhà từ thiện. Lương Khiêm nhún nhún vai, nói, không biết, có lẽ, đối với ông ta có ý nghĩa đặc biệt. Hoặc là cảm thấy nơi đó phong cảnh không tồi, thích hợp nghỉ phép, cho nên trực tiếp mua. Thích hợp nghỉ phép, ngón tay Lãnh Tư Thần có tiết tấu mà gõ trên bàn. Đúng vậy, kỳ thật cũng không phải không thể hiểu được, mấy năm nay bên kia khách du lịch làm cũng không tồi, có rất nhiều tiết mục du lịch đặc sắc sáng tạo, Nam Cung Lâm có thể chỉ là đem bên kia trở thành một nơi thí nghiệm. Lương Khiêm phân tích nói, tốt lắm, ngày mai tôi muốn cùng anh Nhi đi nghỉ phép ở Hạnh Hoa Thôn, cậu chuẩn bị đi. Lãnh Tư Thần quyết định nói, ách anh Nhi, nghe Lãnh Tư Thần xưng hô với Cung Hiền Anh như vậy, Lương Khiêm run lên nổi da gà đầy người, nói. Dạ, boss, Âu Minh Hiên vừa nghe được một trận phát hỏa tức giận mà hừ lạnh một tiếng. Cáo từ, không quấy dậy anh thong dong vui vẻ. Không tiễn, Lãnh Tư Thần mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng lại nổi lên gợn sóng không nhỏ. Nhiều năm như vậy, anh tìm khắp mỗi một quốc gia, lại xem nhẹ nơi bên cạnh. Anh đột nhiên có một giả thiết lớn mật, có thể hay không cô căn bản không đi xa. Có thể hay không cô căn bản là đang ở ngay bên cạnh mình. Bởi vì suy đoán này, Lãnh Tư Thần lại là một đêm không ngủ. Gạch nối, ngày hôm sau Lãnh Tư Thần liền cùng Cung Hiền Anh đi Hạnh Hoa Thôn. Trên xe buýt, Cung Hiền Anh tương đối hứng thú nhìn phong cảnh bên đường, nói. Lãnh Tư Thần, anh cư nhiên ngồi xe buýt, nhìn không ra anh cũng rất lãng mạn đó. Cung Hiền Anh mặc áo lộ vai gọn gàng màu trắng, cùng quần đùi vận động, tóc đơn giản cột cao đuôi ngựa, dưới ánh mặt trời lại không mất đi vẻ gợi cảm. Lãnh Tư Thần vẫn một thân hiu nhàn màu sáng, chưa từng có chút trải chuốt, sạch sẽ gọn gàng. Anh ngồi ở bên cửa sổ, có chút thất thần. Làm sao vậy, có tâm sự, cô vươn tay quơ quơ ở trước mặt anh, nói. Tôi còn chưa hỏi anh, làm gì muốn mang tôi đi nghỉ phép. Cho dù là vì làm bộ cũng không cần chọn nơi như Hạnh Hoa Thôn như vậy, tôi còn tưởng rằng anh muốn mang tôi đi Maldives, Hawaii, Las Vegas. Lãnh Tư Thần hồi âm bằng vẻ trầm mặc trước sau như một. Cung Hiền Anh cố nén xúc động núi lửa phun trào, cùng anh ở chung tới nay, anh đối với mình nói qua tuyệt đối không vượt quá 10 câu. Người đàn ông băng sơn buồn như vậy, không thú vị như vậy, cô thật sự không cách nào tin nổi cô gái tên Hạ Úc Huân kia sao có thể chịu được. Cô dám đánh đố cô gái kia nhất định là chịu không nổi tính tình Lãnh Tư Thần, cho dù bọn họ gặp lại cô ấy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nếu không phải cô đã có An Kỳ, cô có thể cảm thấy hứng thú đối với cô gái này. Hơn một giờ sau, hai người xuống xe, lang thang không có mục tiêu mà bước ở trấn cổ. Xuyên qua những tường đỏ ngói xanh, đạp lên những tảng đá đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập hương hoa quả thanh mát. Tôi hình như ngửi được mùi hoa hoài hương. Cung Hiền Anh đi về phía nơi có mùi hương kia. Quả nhiên, sau 5 phút đồng hồ, một mảnh vườn hoa hoài hương lớn xuất hiện ở trước mắt. Cung Hiền Anh nhịn không được kinh hỉ mà tán thưởng lên tiếng. Thật đẹp a, anh xem, đằng kia có cô gái, mảnh vườn này hẳn là cô ấy chăm sóc, thật là lợi hại a. Lãnh Tư Thần theo ánh mắt Cung Hiền Anh nhìn lại, giữa biển hoa, một cô gái đang khom lưng xem xét. Góc truyện audio.com, những bụi hoa kia, bóng dáng cô gái này, tựa hồ có chút quen mắt cách chương.